Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 42. Chiến đấu kịch liệt. Tới tận chiều, tâm trạng tôi mới dần dần hồi phục. Trong thôn không ít người đã biết chuyện của chú chủ tử. Mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi bật khóc. Chú chủ tử đã chiếu cố gia đình tôi suốt hơn 20 năm qua. Lúc tôi vừa nghe máy của mẹ, tôi cũng không lâu thì tới lượt Trần Đông Phương gọi tới. Lúc trước tôi định nói với anh ta việc xảy ra với chú chủ tử, chủ yếu là vì Trần Đông Phương, người thì ở Thượng Hải, nhưng dường như anh ta lại biết rất rõ mọi việc. Tôi muốn hỏi rốt cuộc là ai muốn ra tay với chú chủ tử, nhưng điện thoại liên tục trong trạng thái tắt máy. Thấy cuộc gọi tới, tôi lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia nói liền: "À, vừa nãy tôi ở trên máy bay nên tắt máy. Hôm nay không có chuyến bay tới Lạc Dương, tôi vừa mới tới tăng chỉnh thôi. Chuyện của chú chủ tử tôi đã biết rồi. Tôi nghĩ là có người lại ra tay đến nhanh như vậy đó. Cậu đó phải chú ý an toàn nha, bởi vì sau chú chủ tử, mục tiêu tiếp theo rất có thể là cậu đó." "Rốt cuộc là ai? Và ai đã làm ra chuyện này chứ?" Tôi trực tiếp hỏi Trần Đông Phương. Hiện giờ tôi chỉ muốn lôi cổ hung thủ ra ánh sáng, xem rốt cuộc cái người coi mạng người ta như cỏ rác này chính là ai. "Ê, nói qua điện thoại thì không tiện đâu. Tôi sẽ nghĩ cách tới đó một cách nhanh nhất đó. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau và nói chuyện nha." Trần Đông Phương nói xong thì cúp máy. Bàn Tử vẫn đang ở bên cạnh tôi. Biết tôi nghe điện thoại của Trần Đông Phương, mặc dù Trần Đông Phương đã dặn dò tôi trong lúc này không được tin tưởng bất kỳ ai, nhưng một mình tôi thì không thể nào chịu đựng được một áp lực lớn đến như vậy. Cho nên tôi đã kể hết mọi việc cho bạn Tử nghe. Vào lúc này, có thêm một người ở bên cạnh chú ý giúp tôi vẫn tốt hơn là một mình tôi buộc phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến trầm cảm. Từ lúc anh trai tôi quay trở về, tôi biết anh ấy đã âm thầm bày binh bố trận, mà đối phương mới chỉ điều khiển cô ngốc ra náo loạn một hồi chứ chưa có bất kỳ động tĩnh nào khác. Điều này đã khiến tôi thậm chí nghĩ rằng đối phương không có chút phản kháng trước anh trai của tôi. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn khác. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, sự khiếp sợ của đối phương đã được lẩy lên cực điểm, bộc phát ra ngoài, một lần giết đến hai mạng người. Bàn Tử thấy tôi vẫn trầm ngâm liền hỏi: "Sao, sợ rồi à?" "Ai, có một chút thôi." Tôi gật đầu. Nếu nói không sợ thì chính là nói dối. Nhưng việc ngọn lửa bất thường bốc ra từ cơ thể chú chủ tử, anh trai tôi nói đó là lửa quỷ lân tinh trắng. Nhưng toàn bộ quá trình chú ấy bốc cháy tôi đều đã chứng kiến. Một người đang rất bình thường bỗng nhiên bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng. Thủ đoạn ra tay này quá đáng sợ. Điều quan trọng là tuy rằng bàn Tử luôn nói đừng sợ, nhưng thực ra cả hai người chúng tôi đều biết rất rõ, chúng tôi không có cách nào phản kích. Đến đối phương là ai thì chúng tôi cũng không biết. Hiện tại tôi thậm chí còn cảm thấy rất hối hận. Nếu tôi không quá chậm trễ làm lỡ mất thời gian, chú chủ tử đã có thể nói cho tôi biết bàn tay ma quỷ đứng đằng sau tất cả chuyện này là ai. Tôi và bàn Tử cứ ngồi như thế cho đến chờ tối. Cả một ngày chưa ăn uống gì khiến cho tôi cũng dần cảm thấy đói. Bàn Tử nói với tôi: "Nè Diệp Tử, cậu đi ăn với trưởng thôn đi. Cậu yên tâm đi, chỗ này có anh béo tôi trực rồi. Lúc quay về á thì nhớ mang cho tôi một chút. Nói thật nha, đã mấy năm rồi tôi chưa trải qua cái cảm giác đói như ngày hôm nay đó." Tôi gật đầu, sau đó đi cùng Trần Thanh Sơn ra khỏi bệnh viện. Hai người chúng tôi cũng không có tâm trạng chọn đồ ăn. Cổng bệnh viện rất nhiều những quầy ăn nhỏ. Hai chúng tôi mua một ít bánh nướng, thêm một bát rau dại, rồi cứ thế cuốn lại ngồi sớm lên mà ăn. Tâm trạng thất thần của chàng Thanh Sơn còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Hiện tại ánh mắt của anh ta vẫn trống rỗng như lạc mất hồn vậy đó. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Cả câu chuyện này rõ ràng có quan hệ mật thiết với gia đình của tôi. Gia đình tôi như bị cuốn vào tâm bão của cơn giông. Như chàng Thanh Sơn là trưởng thôn, việc này đâu có liên quan gì nhiều đến ông ta đâu. Trưởng thôn à, lát nữa thì ông cứ đi về đi nha, tôi nói với chàng Thanh Sơn. Chàng Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt vẫn thất thần và nói: "Ai, trong thôn xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, sao tôi lại không quản được chứ? Diệp Tử à, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng cậu cũng đừng quên, tôi không phải là người không có bản lĩnh đâu đó." Đang nói chuyện, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô gia đình loại phổ thông đậu ở bãi đậu xe phía trước bệnh viện. Điều kỳ lạ là biển số của chiếc xe này được che bằng vải đen. Sau đó, tôi nhìn thấy có mấy người từ trong xe đó bước xuống. Những người này sắc mặt nghiêm nghị, động tác rất nhanh nhẹn. Thoạt nhìn không giống như đến đây để khám bệnh hay đi thăm người thân. Điều kỳ lạ hơn nữa là mỗi người trong số bọn họ đều lấy một chiếc mặt nạ ra, sau đó đeo vào. Cuối cùng còn đeo găng tay màu trắng nữa chứ. Bọn họ làm một loạt các động tác rất nhanh nhẹn. Sau đó mấy người cùng đi vào trong bệnh viện. Một loạt các hành động kỳ lạ của bọn họ đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Nhưng dường như đám người đó không hề quan tâm mà trực tiếp đi thẳng về hướng của tòa nhà bệnh viện. Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không lành. Bởi hành động của những người đó rất giống với những kẻ giết người trên phim ảnh. Tôi vội đặt đồ ăn xuống, vỗ vỗ chàng Thanh Sơn. Vốn dĩ muốn kéo anh ta đi cùng, nhưng nghĩ lại vẫn là không muốn liên lụy đến anh ta. Bởi nói gì cho chăng nữa, ông ta cũng không liên quan đến chuyện này. Một điều quan trọng nữa là chàng Thanh Sơn là trụ cột trong gia đình. Ông ta còn có một cô con gái, năm nay đang học đại học ở bên ngoài. Ông ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Hả, tại sao không ăn nữa vậy?" Tôi no rồi. Thôi, tôi đi vệ sinh một chút nha. Lát về á, anh nhớ mang cho anh Béo ít đồ ăn nữa. Anh ta thích ăn thịt mỡ. À, nhớ mua nhiều nhiều một thịt một chút nha. Chàng Thanh Sơn gật đầu và nói: "À, được." Tôi đứng dậy, qua một quầy mua một bao thuốc. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng hiện tại vẫn chưa dám chắc đám người kia có phải là sát thủ hay không. Nếu nhầm lẫn, e là sẽ gây náo loạn. Tôi châm điếu thuốc, rồi đi đến chỗ sạp bán đầu lợn và nói với ông chủ: "Ê, sư phụ à, con dao này của ông tốt quá. Nhà tôi á hiện tại còn thiếu một con dao chặt xương đó. Vậy ông có bán không?" Người bán thịt đầu heo này là một người đàn ông thật thà lương thiện. Ông ta cười và nói với tôi: "Con dao này bán thế nào? Bán đi thì hôm nay tôi đâu có làm ăn được cái gì nữa. Tôi vẫn còn một con, nhưng không có cán dao. Cán dao thì đã gãy rồi, là một con dao bằng thép đó. Cậu mang về chặt cây thì cũng không có vấn đề gì đâu." Nói rồi, ông ta lấy từ trong cái bánh xe ra một con dao. Tôi cầm lấy con dao gật đầu, móc ra 100 tệ đưa cho ông ta mà nói: "Ai, cảm ơn đại ca nha." "Ờ nè, không có nhiều thấy đâu. Lấy cậu 20 hào nó khó thôi. Trả lại cậu 80 nè." Ông chủ vội nói: "Ai, vậy thì lấy giúp tôi 80 thịt luôn nha. Lát tôi sẽ quay lại lấy." Tôi cười và nói với anh ta. Nói xong, tôi giấu con dao vào trong người, dập tàn thuốc, rồi bắt đầu lao về phía khu nội trú. Khi đến khu nội trú, tôi đã thấy rất nhiều người la hét chạy xuống lầu. Trong đám đông thì không thấy Bàn Tử. Điều đó làm cho linh cảm có chuyện chẳng lành của tôi thì càng ngày thêm mạnh mẽ. Tôi không phải là một đứa nghịch ngợm hay là gây ra rắc rối. Mặc dù tôi đã từng đánh nhau với các bạn cùng lớp, như sự oán giận mà tôi luôn kìm nén gần đây, đặc biệt là cái chết rất bi thảm của chú chủ tử, đã khiến sự phẫn nộ bên trong tôi trở nên mạnh mẽ lấn át đi sự lo lắng. Tôi thậm chí còn muốn chép hết những kẻ khốn nạn này ngay bây giờ như là chém dưa hấu vậy đó. Tôi chạy vội lên lầu 3. Vừa tới chỗ ngoặt đã nghe thấy bàn tử đang la hét. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy bàn tử đang cầm một chiếc ghế đậu ở trên tay. Tay của anh ta thì đã bị thương rồi. Dưới chân bàn tử là hai người đang nằm bẹp dí. Đồng thời có 4-5 người cầm dao dài trên tay vây quanh bàn tử ở cửa phòng bệnh viện. Mẹ kiếp nó! Tôi rút con dao làm bíp từ trong người, lao nhanh về phía bọn họ. Bàn tử đứng ở hướng đối diện, dễ dàng nhìn thấy tôi. Vừa thấy tôi lao tới, để thu hút sự chú ý của đám người kia, anh ta hét lên: "Ông đây quyết sống mái với chúng mày đây!" Anh ta vung chiếc ghế sắt và dùng một cái lực rất lớn đập vào một người. Động tác của bàn tử cực kỳ nhanh, cái người bị nện nằm bẹp dưới đất đứng dậy cũng không nổi. 4 tên còn lại cũng không nhàn rỗi, lợi dụng bàn ghế rơi loãng xoảng tiếp tục vung dao chém tới. Lúc này tôi cuối cùng cũng lao tới nơi, vung con dao làm bíp lên trực tiếp chém vào người gần tôi nhất. Nhát dao này chém thẳng vào vai của anh ta, khiến máu bắn tung tóe lên mặt của tôi. Người đó la hét lên đau đớn, quay lại đấm một cú lên mặt của tôi. Sau khi vung dao chém người, cả người tôi đơ ra, vì thế không tránh được đòn bị đấm trực tiếp vào mặt, ngã ngồi trên mặt đất. Con dao làm bếp vẫn cắm trên vai của người đó. Hắn ta hung hãn chuyển con dao sang tay khác, hướng về phía tôi và chém xuống. Tôi vội vàng né tránh. Con dao rửa chém xuống mặt đất, phóng ra một tia lửa. Bạn tự thấy tôi gặp nguy hiểm thì không quan tâm đến bản thân đã bị đâm 2 nhát, nhặt chiếc ghế lên vung đập loạn xạ, như vẫn còn 4 người vây quanh anh ta. Bản thân tôi sau cú chém đó thì toàn bộ sức lực trong cơ thể gần như là cạn kiệt và không còn chút sức chiến đấu nào cả, dường như giờ chỉ bất lực chờ chết thôi. Với những người chưa từng trải qua đánh nhau kịch liệt thì lần đầu đánh nhau như vậy, cả đầu cả người đều cảm thấy trống rỗng, giống như tôi bây giờ đó. Sau khi người đó chém vào không trung thì tiếp tục cầm dao lên và tấn công tôi. Lần này tôi đã lùi vào góc tường, gần như không còn đường lùi nữa. Mắt thấy dao tiếp tục vung tới, tôi quay đầu lại và thấy trên tường có một chậu hoa. Tôi nhấc chậu hoa lên. Trước khi con dao đâm vào người của tôi thì tôi dùng hết sức đập mạnh lọ hoa vào đầu của hắn ta. Đầu của người đàn ông này lúc này thì đang lơ lửng bông hoa vậy đó. Nếu tính theo tình tiết trên TV, người này cho dù không bị đánh chết thì cũng sẽ ngất đi. Nhưng mặc dù như vậy, máu chảy đầy mặt, hắn ta vẫn nở ra một nụ cười hung ác đối với tôi. Xem ra hắn thật sự rất là tàn nhẫn đó. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vật gì đó đập vào mặt của hắn. Tôi và hắn đều giật mình, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con gà quay. Người ném con gà nướng đó không ai khác chính là Trần Thanh Sơn. Vừa mang đồ ăn đến, ông ta giúp chúng tôi giải vây. Sau đó ông ta lao tới. Như đã nói trước đó, mặc dù thân thủ Trần Thanh Sơn không bằng anh trai của tôi, nhưng dù sao ông ta cũng từng ở Đặng Phong theo sư phụ học võ. Sau khi lao tới, ông ta đá vào người đàn ông đang đuổi theo tôi, vào vách tường và giúp tôi giải vây. Tôi cũng từ đất đó bò dậy, nhặt con dao, giật cổ áo sơ mi của tôi ra. Trên mặt đất có 3 người đang nằm. Hiện tại bọn họ chỉ còn có 3 người. Chúng tôi thì cũng có 3 người. Bàn tử, Trần Thanh Sơn đều có bản lĩnh thì không thể so sánh. Thế là cục diện đột nhiên bị đảo lộn. Vào lúc này, một trong 3 người họ rút súng ra chỉ thẳng vào tôi. "Tránh ra!" Người đàn ông hét lên, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của hắn ta. "Tất cả bỏ dao xuống!" Hắn tiếp tục hét tiếp. Tôi chưa từng bị chĩa súng vào người bao giờ nên cũng không biết dưới nòng súng áp lực sẽ như thế nào. Chỉ cần bây giờ hắn bóp cò là tôi sẽ chết ngay lập tức đó. "Cậu nhóc à, bàn gia tôi biết hôm nay các người đến đây là để giết người ở bên trong kia. Như các người giết người á thì tôi tin cũng là vì tiền thôi. Chắc chắn đã có người báo cảnh sát và cảnh sát đang trên đường tới đây. Bây giờ các người không những không giết được người ta, mà nếu có giết được thì cũng chạy không có thoát. Các người sẽ có tiền án và cảnh sát chắc chắn sẽ bắt các người đi tù. có cần phải chịu tội oan như vậy không? Chúng ta nha, không thù công oán. Bây giờ các người hãy bỏ súng và rời khỏi đây đi. Chúng ta coi như bạn bè. Hả? Thế nào? Bằng Tử đặt cái ghế xuống và giơ tay lên. Bởi vì hành động của Bằng Tử, người đàn ông lập tức chĩa súng vào Bằng Tử và nói: Mày đứng im, đừng có cử động. Hay, các người phải suy nghĩ một chút đi. Hiện tại giết Bằng Tử của tôi hoặc rời khỏi. Hay, chồng hai chồng một đi. Bằng Tử mỉm cười. Không thể là không nói, Bằng Tử thật đúng là người nào làm việc lớn đó. Đối mặt với nguy hiểm, không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Ba người họ nhìn nhau, một người thì vẫn cầm súng chĩa vào chúng tôi, hai người còn lại kéo những người anh em đang vùng vẫy trên mặt đất lên. Rồi cứ như vậy họ bỏ chạy. Bọn họ có súng, đương nhiên là không ai dám ngăn cản, chỉ nhìn bọn họ sợ hãi đến mức mà bỏ chạy toán loạn. Sau khi bọn họ rời khỏi, tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Thực sự đánh nhau là một chuyện đòi hỏi thể lực rất lớn, và tôi cảm giác mình như mình sắp vắt kiệt sức. Chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi gì cả, giống như trong phim vậy. Sau đó kết thúc mọi chuyện thì cảnh sát mới đến. Rất nhiều người, có công an và cả cảnh sát đặc nhiệm, tất cả đều mang theo súng. Cho dù là đến muộn, ít nhất vào lúc này nhìn thấy cảnh sát, trong lòng tôi có một cảm giác rất an toàn. Điều không ngờ tới là tôi thực sự gặp người quen trong nhóm cảnh sát. Người này chính là Tiểu Vương, người cảnh sát trước đó đã đến xử lý cái chết của ông ba. Cậu ấy cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh ta tiến đến và hỏi: Ủa, sao lại la cả câu nữa? Đồng chí Tiểu Vương à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi đó. Lúc này một cảnh sát hỏi Tiểu Vương: Nè, các cậu quen nhau hả? Tiểu Vương gật đầu và nói: Ơi, người quen đó. Hôm nay tôi kể cho các cậu nghe về việc lệ quỷ hại người, chính là Chăn Văn Hải, người đã treo cổ Từ Từ, là người trong thôn của bọn họ đó. Cảnh sát bắt đầu làm việc, người thì trích lục camera, một số khác kiểm tra vết máu trên mặt đất. Khu vực này cũng bị phong tỏa, ba người chúng tôi đương nhiên được mời vô nhà để tiếp nhận điều tra theo thủ tục. Tuy chúng tôi có làm tổn thương người khác, nhưng tuyệt đối có thể xem đó là tự vệ. Bởi vì cảnh sát hỏi chúng tôi chính là Tiểu Vương, nên có một số việc chúng tôi nói thẳng ra. Và Tiểu Vương cũng là người thông minh, nên đương nhiên biết cái gì nên chép, cái gì nên không. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì Tiểu Vương không khỏi thở dài. Ai, Chăn Chủ Tự, người nằm trong phòng, ông ta ở trước mặt các người là đã tự thiêu sao? Ơi, đúng là kỳ lạ đó. Nhưng chuyện xảy ra ở thôn các người lại càng kỳ lạ hơn. Nếu như không phải tôi quả bận, thực sự rất muốn cùng các người đi tìm hiểu sự thật. Rất là thú vị đó. Bằng Tự cười lạnh. Thú vị? Ê, chàng trai trẻ à, bàn gia tôi có cái thú vị hơn cho cậu ha, trong phạm vi công việc của cậu đó. Tiểu Vương nghe vậy và nói: Hãy bàn gia mơ nổi. Những kẻ sát nhân này là do chủ tịch tập đoàn Đại Đường, Đường Nhân Kiệt phái đến. Ngoài ông ta ra thì không ai khác. Ông ta là người duy nhất ở Lạc Dương này to gan đến như vậy. Bàn Tử tôi hiện tại không có bằng chứng trực tiếp, cậu dám đi điều tra ông ta hay không? Bàn Tử cười nhạt nhìn Tiểu Vương. Tên béo này thật sự mạnh mẽ, trên người có mấy vết chém, ngậm điếu thuốc trong miệng vẫn có thể nói cười như được, giống như một tên xã hội đen hung hãn. Làm gì mà giống một đạo sĩ đạo hạnh cao thâm chứ. Tiểu Vương nghe những lời nói của Bàn Tử, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn bấm bỉnh nói: Hay, chỉ cần anh nghi ngờ ông ta, tôi sẽ tự đi điều tra thôi. Người trẻ tuổi quả nhiên là giỏi đó. Bàn Tử cười và nói: Tôi nói với Bàn Tử: Ai, thôi được rồi, bây giờ là mấy giờ rồi, đừng gây rắc rối cho Tiểu Vương nữa. Một con cáo già như Đường Nhân Kiệt làm sao mà tìm được bằng chứng việc ông ta đã làm chứ. Tôi đã ở bên ngoài bệnh viện ăn cơm, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe Jinbi đó đó, và cái biển số xe thì đã bị che bằng vải. Những kẻ giết người cũng có kinh nghiệm giống như trên TV ta từng coi vậy đó. Bọn chúng tất cả đều đeo khẩu trang và găng tay, nên cho dù có điều tra thì cũng không phát hiện được cái gì đâu. Tiểu Vương nói một cách rất khó khăn. Không phải là tôi không dám điều tra Đường Nhân Kiệt, mà chỉ cần ông ta phạm pháp thôi, tôi là nhất định sẽ điều tra ra. Nhưng mà Diệp Tử nói đúng nha, Đường Nhân Kiệt này có một công ty lớn như vậy, ông ta làm những việc này chắc chắn sẽ không sụt đầu lộ diện. Đúng là làm người khác thật là khó chịu đó. Thôi được rồi, bạn tử tôi biết mà. Chuyện này các cậu không tiện điều tra, nhưng cậu thì cũng không tệ nha. Ê, bạn tử tôi thích cậu đó. Lúc nãy là tôi chỉ chiêu cậu thôi. Mau chóng thu lại đội điều tra của anh đi. Đêm đã khuya rồi. Để phòng hờ bọn côn đồ quay trở lại, chúng tôi sẽ cho người ở lại bảo vệ sự an toàn của các anh. Tất nhiên là tôi sẽ ở lại. Tiểu Vương mỉm cười với chúng tôi. Cảnh sát thu nhập xong chứng cứ thì rời khỏi. Bên bệnh viện cũng nhanh chóng dọn dẹp cái đống lộn xộn. Tiểu Vương và một số cảnh sát trực ở đây. Tiểu Vương là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đối với chuyện này xảy ra ở Phục Địa Cầu cũng rất có hứng thú. Cậu ta quấn lấy chúng tôi, hỏi đông hỏi tây. Tôi có ấn tượng tốt với Tiểu Vương, cho nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Nếu cậu ấy có thể lấy thân phận cảnh sát để giúp đỡ thì càng tốt chứ sao. Ai mà biết được anh chàng này là người nói nhiều, hay hỏi, vừa ghi, vừa chép, vừa nghe, lại vừa đặt câu hỏi. Tôi nói, cậu hai à, nếu tôi biết thì đã nói cho cậu biết hung thủ là ai rồi, còn cần đợi cậu hỏi sao? Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại ghi chép nhiều như vậy. Cậu ấy nói sẽ trở về viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Tôi nói đây hoàn toàn không phải là tiểu thuyết trinh thám, mà là một câu chuyện ma thôi. Trời đã dần về khuya, bạn tử ngồi yên ngủ say và ngáy như sấm vậy. Thực ra tôi rất buồn ngủ, nhưng vấn đề là Tiểu Vương rất hưng phấn. Cậu ấy cứ cùng tôi phân tích mãi. Phân tích của cậu ta khiến tôi cảm thấy cả đời này làm cảnh sát đúng là không có tương lai đó. Cậu này hoàn toàn bị tiểu thuyết trinh thám làm mê muội, liên tục nói hung thủ là người ở trong thôn, còn là một tên sát nhân già biến thái. Có lẽ hắn ta còn đeo gọng kính bằng vàng hay là màu đen gì đó nữa. Lúc này tôi còn không nhịn được nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi lấy điện thoại ra xem, trong lòng lập tức hưng phấn. Chính là Trần Đông Phương gọi đến đó. Tôi đến rồi, cậu ở tầng nào, phòng nào? Giọng nói của Trần Đông Phương tương đối chậm, giọng điệu cũng gần giống anh trai của tôi, nhưng xét về âm sắc, giọng nói hơi khàn của ông ấy thậm chí còn tốt hơn của anh trai tôi. Tôi ở tầng 3, ngay góc. Số phòng là 306, tôi đợi anh ở cửa. Tôi nói, sau đó vẫy điện thoại với Tiểu Vương. Thám Tiểu Vương, tôi đi đón một người bạn nha. Cậu ngồi đây tự mình phân tích tiếp đi. Đoạn ai? Tiểu Vương hoàn toàn bị cuốn vào vở kịch, nói rất là cảnh giác. Ai, là con trai của Trần Văn Hải, là Trần Đông Phương. Ông ta quay về nhận xác của cha mình là ông Trần Văn Hải đó. Tôi đi ra ngoài, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest lịch sự, đeo cặp kính gọng đen. Nói thật, hình như tôi đã gặp Trần Đông Phương khi còn nhỏ, lúc đó chỉ là nhìn từ rất xa. Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn trực diện và nhìn thấy ông ấy. Lúc trước chỉ nghe nói ông ba có một đứa con trai rất là tài giỏi. Thoạt nhìn người này toát ra một cảm giác vô cùng uy nghiêm và vững chãi. Có cặp lông mày hình kiếm rất chuẩn, một đôi mắt dài, và đây là người đàn ông đủ sự quyến rũ đối với các cô gái. Khi tôi vừa nhìn thấy, ông ấy đưa tay ra và nói: Diệp Tử phải không? Tôi là Trần Đông Phương. Tôi kém Thiên Hòa 4 tuổi, xưng anh em với anh ta, cho nên á, cậu phải gọi tôi là chú đi. Tôi bắt tay với ông ấy, cảm thấy lòng bàn tay ông ấy thật ấm áp và rắn chắc. Tôi gật đầu nói: Dạ chú Đông Phương, con biết rồi, từ lâu con đã nghe đến chú rồi đó. Lúc này tôi nhìn thấy một người đi theo sau Trần Đông Phương. Người này dáng người thì không cao lắm, đại khoái cao khoảng trên dưới 1m7, dáng hơi gầy, đi theo Trần Đông Phương. Ông ta cao hơn 1m8 cho nên đã bị che khuất. Người đàn ông này ăn mặc rất là kỳ lạ. Đầu chọc, mặc một bộ đồ võ thuật, loại bộ đồ mà các ông già tập thái cực quyền trong công viên hay mặc đó. Còn con mắt được che bằng một dải vải đỏ. Trên tay ông ta còn cầm một sâu chuỗi nữa chứ. Điều bắt mắt nhất là ở ông ta là cái đầu chọc đó. Đầu ông ta rất tròn và quả thực rất phù hợp để đẩy đầu chọc. Nhưng cái đầu ông ta bắt mắt là vì trên đầu của ông ta có một hình xăm hoa sen đỏ. Bông hoa sen này dường như đang nở rộ trên đỉnh đầu đó. Nhận ra tôi đang chăm chú nhìn ông ta thì Trần Đông Phương giới thiệu. Người này tên là Lý Thành. Nói xong, ông ta có vẻ không muốn giới thiệu quá nhiều về người này mà hỏi thẳng tôi. Trần chủ tử ở đâu? Ông ta ở trong phòng đó, tôi nói. Trần Đông Phương nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng nhìn chú chủ tử toàn thân quấn băng, sau đó lại liếc nhìn ra xung quanh. Băng tử vẫn đang ngáy ngủ, tiểu vương thì nhìn người ta đến độc ngột. Trần Thanh Sơn vốn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Trần Đông Phương liền nhận ra ông ta, muốn đứng lên nói chuyện. Trần Đông Phương vẫy tay xuống, nhẹ giọng và nói. Thôi, muộn vậy rồi, đừng có quấy rầy họ làm chi. Nói xong, ông ta vẫy tay với tiểu vương và Trần Thanh Sơn và nói. Thôi đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Khi bước tới cửa, tiểu vương nhìn thấy người đàn ông đầu chọc ăn mặc rất kỳ quái đi theo Trần Đông Phương, kinh ngạc và nói. Mẹ kiếp, đây có phải là Lý Thanh không? Ủa, cậu biết ông ta hả? Tôi có chút ngạc nhiên hỏi tiểu vương. Đây chính là Pháp Sư Mù. Ông ta đang cọt lây. Chặt, đẹp trai thật đó. Ông ta đang cọt lây Lý Xin ở Liên Minh Quyền Thoại. Tiểu vương nói. Cái gì? Tôi có chút bối rối. Thì ra đây là game Liên Minh Quyền Thoại đó. Trò chơi giặc phổ biến hiện nay. Ông ta đang hỏa trang giống như là nhân vật Lý Xin trong game đó. Những trang phục này có chút không có giọng lắm nha. Ông ta nên mặc thêm cải quần đuôi màu đỏ thì sẽ hoàn hảo ơn. Vừa cao vừa hoàn hảo vừa đẹp trai thật đó. Chính là Pháp Sư Mù. Tên là Lý Thanh đó. Tiểu vương nói. Tôi không biết. Tôi không có chơi game đó. Nhưng tôi đại khái hiểu ý của tiểu vương. Vốn dĩ trang phục và tên của người này khiến tôi cảm thấy rất ba chấm. Nhưng khi nghe nói ông ta đang cosplay nhân vật ở trong game, tôi nhìn theo Trần Đông Phương này, đúng là một anh chàng thú vị đó. Tiểu vương có lẽ là một người mê game, thích nói chuyện. Vừa nhìn thấy người này hóa trang liền bắt đầu quấn lấy ông ta, bắt đầu hỏi ông ta một số vấn đề về game, chẳng hạn như là đang chơi ở khu vực nào, cấp bậc ra sao. Những thứ này lúc đầu thì tôi không hiểu. Trần Đông Phương không ngăn cản bọn họ nói chuyện, ngược lại gọi Trần Thanh Sơn và tôi sang một bên và nói. Nè, sao lại có cảnh sát ở đây vậy? Tôi nói với Trần Đông Phương về việc có người đến ám sát bọn tôi vào ban đêm. Sau khi nghe xong, sắc mặt ông ta càng lúc càng đen và hỏi tôi. Có phải là do Đường Nhân Kiệt phái đến không? Tôi không ngờ rằng Trần Đông Phương người xa quê nhiều năm lại biết Đường Nhân Kiệt. Nhưng nghĩ lại, Trần Đông Phương biết một nhân vật nổi bật như vậy trong giới kinh doanh ở Lạc Dương cũng là điều bình thường thôi. Tôi gật đầu nói. Ở Lạc Dương á, ngoài ông ta ra còn có ai nữa? Trần Đông Phương lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm số. Một lúc sau mới nghe ông ta nói vào điện thoại. Tôi là Trần Đông Phương đây. Anh biết tôi ở đâu thì mau đến đây đi. Tôi thì không có nhiều thời gian và cũng không thích đợi quá lâu đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng Trần Đông Phương đang gọi Đường Nhân Kiệt, nhưng khi nghe giọng nói của ông ta thì có vẻ là không giống lắm. Nên tôi hỏi. Chú Đông Phương chú đang gọi ai vậy? Tôi gọi Đường Nhân Kiệt. Không ngờ Trần Đông Phương vẫn cho tôi ngay câu trả lời này. Nói xong, Trần Đông Phương đi đến hành lang của bệnh viện và ngồi xuống. Không nói nữa, nhắm mắt lại dường như là đang suy nghĩ một cái điều gì đó. Giọng điệu của ông ta nói chuyện với Đường Nhân Kiệt làm tôi hơi sốc. Vốn tưởng rằng ông ta là một người lợi hại, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi vẫn đánh giá thấp ông ta vì ông ta dám nói chuyện với Đường Nhân Kiệt như vậy. Điều này khiến tôi tò mò về đứa con trai này của ông ba. Lúc này chúng tôi ngồi cách nhau khá xa. Tôi hạ giọng nói: "Nè trưởng thôn, con trai ông ba làm cái nghề gì vậy? Ông ấy lợi hại vậy sao?" Chàng Thanh Sơn lắc đầu và nói: "Ai, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết ông ta ở Thượng Hải thôi. Chú ba cũng chưa từng nhắc đến ông ta." "Hình như là ông ta cũng ghê gớm lắm đó." "Ai, có vẻ là như vậy đó." Trần Đông Phương nói với tôi qua điện thoại khi ông ta trở về sẽ nói với tôi một cái điều gì đó. Nhưng bây giờ ông ấy không nói nữa. Hơn nữa vì khí chất của ông ấy nên tôi cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể đứng ở đây đợi. Cảm thấy buồn chán, tôi cũng muốn nghe cuộc trò chuyện giữa Lý Thanh, người ăn mặc kỳ lạ đó và Tiểu Vương đang muốn nói cái gì. Không biết Lý Thanh có chịu nổi một cảnh sát nhiều chuyện như Tiểu Vương hay không nữa. Nhưng khi nghe hai người đó nói chuyện với nhau, tôi thấy họ rất vui vẻ và hợp nhau. Vì mà chung một khu vực, rồi cho ID của nhau, cùng nhau chơi solo. Giờ đây cảm giác bí ẩn của tôi về Lý Thanh đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi đợi khoảng 20 phút, tôi đang đứng trên tầng 3, thì nhìn thấy một nhóm người đột nhiên bước vào sảnh tầng 1. Những người này mặc vest và đi giày da, bước đi thẳng như vệ sĩ của Trung Nam Hải. Và đúng như dự đoán, những người này đi vây quanh người chính giữa như sao ôm lấy mặt trăng. Và đó chính là Đường Văn Kiệt. Ông ta đến bệnh viện mang theo khoảng 30 người. Cũng may vì trời đã khuya nên trong bệnh viện không có nhiều người, cũng gây ra sự náo loạn nào đâu. Tuy nhiên, một số ít nhân viên bảo vệ đã bị khí thế của nhóm người này uy hiếp. Nhìn từ xa, đứng nhìn bọn họ mà không dám lại gần. Anh Đồng Phương à, không tiếp đón anh chủ đáo, xin đừng có giận bọn tôi nha. Đường Văn Kiệt đứng ở dưới lầu 1, hướng về phía chúng tôi, mỉm cười và nói: "Lý Thành." Trần Đông Phương không đáp lại Đường Văn Kiệt lời nói mà nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lý Thành đang trò chuyện vui vẻ với Tiểu Vương và nói: "Tiểu Vương, thôi được rồi, vô game nói chuyện sau đi." Nói xong ông ta đi về phía Trần Đông Phương, hai mắt bị vải đỏ che lại, nhưng dường như bước đi không hề bị ảnh hưởng. Điều này khiến tôi luôn nghi ngờ ông ta không hề mù mà cố tình ăn mặc như thế. Lý Thành đi tới bên cạnh Trần Đông Phương. Trần Đông Phương nói: "Đến mà không đáp lại là thất lễ đó." Lý Thành gật đầu, xoay người đi về phía bức tường. Ông ta vặn vặn cổ, sau đó phát ra âm thanh kêu rắc rắc. Tôi nhìn thấy trên gương mặt ông ta hiện lên một nụ cười nham hiểm. Sau đó, trong lúc tôi đang hoang mang, ông ta chống một tay vào tường, vặn người, rồi bắt đầu nhảy từ tầng 3 xuống dưới đất. "Wow!" Tôi thầm nghĩ xong rồi, vội vàng chạy đến bên tường nhìn xuống, chỉ phát hiện Lý Thanh đang đứng trên mặt đất bình yên vô sự, mỉm cười đi về phía Đường Văn Kiệt. Trên mặt ông ta nở ra một nụ cười. Một mình đối mặt với Lý Thanh, đám vệ sĩ của Đường Văn Kiệt lập tức cảnh giác như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Lập tức thay đổi đội hình, bảo vệ Đường Văn Kiệt ở phía sau. "Anh Đồng Đồng à, hình như là không có ổn lắm nha." Đường Văn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn và nói. Từ vị trí của ông ta, không thấy Trần Đông Phương ngồi trên chiếc ghế cạnh bức tường, nhưng ông ta vẫn gọi tên Trần Đông Phương. Trần Đông Phương vẫn không trả lời. Ông ta móc ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu, nằm nửa người trên ghế, nửa người trượt xuống, chậm rãi phả ra một làn khói. Trong lúc ông ta châm thuốc, Lý Thanh ở tầng dưới đã bắt đầu di chuyển. Bước chân của ông ta rất nhanh, giống như một chiến binh dũng cảm không sợ chết vậy. Ông ta lao nhanh về phía 20-30 người bảo vệ Đường Văn Kiệt. Đường Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, xua tay. Nhóm vệ sĩ của ông ta cũng lao về phía trước. Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi chỉ tưởng tượng, chỉ nhìn thấy ở trong phim thôi. Lý Thành kia một mình xông vào cái đám vệ sĩ, không nhìn rõ là ông ta di chuyển như thế nào, chỉ nhìn đám vệ sĩ của Đường Văn Kiệt từng người một bay nhanh ra ngoài. Một người đánh một nhóm. Từ đó giờ tôi chưa từng thấy qua người nào mạnh nhất, đó là anh trai của tôi thôi. Nhưng động tác của anh tôi lại không nhanh nhẹn như Lý Thanh này. Nói đến võ thuật, tôi là một kẻ ngốc, chỉ cảm thấy hình dáng và động tác của Lý Thanh rất đẹp và mê người. Trang phục của ông ta vốn dĩ nhìn đã kỳ dị, nhưng vào trong trận đấu, tôi dường như đang nhìn thấy một cao thủ võ lâm vậy đó. Jimmy thập bát điệp. Tôi bị mê hoặc bởi cuộc ẩu đả dưới lầu. Không biết từ lúc nào, Bàn Tử đứng bên cạnh của tôi và nói. Cái gì? Tôi hỏi. Ây, là một tuyệt kỹ đó. Kỳ lạ tên hoàng thượng này đến từ đâu chứ? Bàn Tử cau mày. Ây, anh ta đến từ Liên Minh Nguyên Thoại. Tôi bắt chước giọng điệu của tiểu vương. Cái gì chứ? Bàn Tử hiển nhiên cũng không biết điều này, nhìn tôi với vẻ mặt cười rất khó hiểu. Hai người đúng là chán thật đó. Tiểu vương cười lớn, cười xong cũng không muốn nói với hai chúng tôi nhiều lời, mà tiếp tục nhìn chăm chăm vào trận đấu ở dưới lầu, dường như đã quên mất bản thân mình là cảnh sát. Lúc này, trận chiến ở tầng dưới sắp kết thúc. Sau khi Lý Thanh dùng một đòn hạ gục người đến cuối cùng, ông ta di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Động tác cuối cùng là chân ông ta ấn vào sau đầu của Đường Nhân Kiệt. Tôi có thể cảm nhận được từ kỹ năng này vừa rồi của Lý Thanh rằng nếu cú đá này mà thực sự trúng đầu, không ngờ gì chắc chắn Đường Nhân Kiệt sẽ chết đó. Ôi, cú đá thắt xoáy, quả đẹp luôn. Tiểu vương giơ ngón tay cái lên với Lý Thanh ở tầng dưới. Lý Thanh vẫn duy trì cái động tác đó. Ông ta giơ ngón trỏ về phía tiểu vương và lắc lắc. Sau đó ông ta nói một câu mà tôi thấy khó hiểu. Anh sai rồi, đó là giờ lát. Chương 43. Mãnh Long phương Bắc muốn qua sông. Ơi, xạo xạo xạo xạo. Tiểu vương giơ ngón cái lên cho Lý Thanh. Cái quái gì vậy chứ? Tôi khó hiểu nên hỏi tiểu vương. Nhưng đại khái cũng biết hai người là hình như là fan của một cái game nào đó. Nhưng tiểu vương thì tôi có thể hiểu được cậu ta là mê game. Dù gì thì lúc tôi học đại học, bạn cùng phòng của tôi cũng nghiện game đến cực độ. Lý do tại sao tôi không chạm vào những thứ này là vì tôi không có máy tính và không được lên mạng. Thứ hai là kẻ tôi này thực sự không có mê game lắm. Nhưng người lợi hại như Lý Thanh thực sự lại là một kẻ nghiện game. Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy thực sự không thể tin được. Giống như bây giờ, bạn nói với tôi rằng anh trai tôi Tôn Trọng Mưu cũng là một người thích chơi game Liên Minh Huyền Thoại. Có chết thì tôi cũng không tin vào điều đó đâu. Diệp Tử ha, cầu Âu rồi. Cụ đã xoáy là chiêu củi đặc trưng của Lý Thanh nha. Gơ láp là một chiêu thuật rất hay. Hôm nào tôi dẹ dặn cầu đi chơi là sẽ biết thôi. Tiểu vương nói. Ngay lúc tôi đang nói chuyện này với tiểu vương, Trần Đông Phương đã đứng dậy, vẻ mặt rất bình tĩnh. Người của ông ta vừa đánh người của Đường Nhân Kiệt nằm la liệt khắp sàn. Sự bình tĩnh của ông ta giống như anh trai của tôi. Điểm khác biệt là anh trai tôi có khí chất lạnh lùng bẩm sinh, còn Trần Đông Phương thì lại có khí chất điềm tĩnh, với hàng triệu thứ đang mưu tính ở trong đầu. So với những gì tôi nghĩ, cậu đã tốn hơn 10 giây đó. Trần Đông Phương hắt tàn thuốc. Tàn thuốc rơi xuống đất. Tôi nhìn sang mới phát hiện điếu thuốc chỉ cháy được một nửa. Từ lúc Lý Thanh hành động, điếu thuốc đã được châm lên. Đến cuối mới cháy được một nửa điếu thôi. Lúc này Trần Đông Phương lại nói ông ta tốn thêm 10 giây sau. Lý Thanh bỏ cái chân đang đè lên sau đầu Đường Nhân Kiệt ra, tức giận và nói. Mẹ kiếp, không giờ lắc được rồi. Anh Đông Phương à, quà gặp mặt này á, thật sự là không có tốt đó nha. Những người bên cạnh Đường Nhân Kiệt đều bị đánh gục, nhưng dù sao ông ta cũng làm người lớn, cũng không có quá hoảng sợ. Ngược lại còn chất vấn Trần Đông Phương. Cậu không xứng đáng xưng anh em với tôi đâu. Trần Đông Phương nhẹ giọng nói. Qua rồi đó. Đường Nhân Kiệt sắc mặt bắt đầu khó coi. Tuy rằng ông ta cũng có chút công phu, nhưng Trần Đông Phương sỉ nhục ông ta như vậy, ông ta cũng không thể bình tĩnh hơn. So với những việc cậu làm gần đây, tôi cũng không tính là quá đáng đâu. Việc tối hôm qua là cậu làm, không cần phải phản bác, vô nghĩa thôi. Chỉ cần tôi ra hiệu cho Lý Thành cũng đủ để đá chết cậu. Nếm tình năm xưa, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Quỳ xuống mà nhận sai, sau đó sẽ để cậu đi. Đường Nhân Kiệt ánh mắt u ám đến đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Đông Phương và không nói một lời. Cậu cũng có thể lựa chọn gọi người đứng sau cậu, xem hắn có thể cứu cậu được hay không. Nếu có thể, tôi sẽ thả cậu đi. Còn nếu không được, tôi lập tức giết cậu. Trần Đông Phương lạnh lùng nói. Nói xong, Trần Đông Phương nhìn về phía chúng tôi. Các cậu có cái đồng xu nào không? Tôi nhanh chóng sờ khắp người và phát hiện sự thật không có đồng xu nào. Nhưng Tiểu Vương lại đỏ mặt lấy từ trong túi ra một đồng xu và nói. Này, cài ni có được không? Ném qua đây đi. Trần Đông Phương nói. Tiểu Vương ném đồng xu về phía đó. Trần Đông Phương bắt được, nhìn Đường Nhân Kiệt và nói. Cậu có thời gian suy nghĩ trước khi đồng xu này chạm đất đó. Nói xong, Trần Đông Phương nhẹ nhàng ném đồng xu lên trên không. Lý Thành cười rạng rỡ, ánh mắt dán chặt vào cái đồng tiền. Đồng thời tôi cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng đồng xu này quá nhỏ, tôi bị lóa mắt. May mắn thay, xung quanh lúc này thật sự yên tĩnh. Chẳng bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng đầu gối của Đường Nhân Kiệt chạm đất. Mà chân của Lý Thành cũng ở ngay vị trí là đầu của Đường Nhân Kiệt không buông. Nếu Đường Nhân Kiệt không quỳ xuống, cú đá này chắc chắn sẽ đập trúng vào đầu ông ta. Cậu dậm một giây, và một giây đó đã cứu cậu ta một mạng đó. Trần Đông Phương nói với Lý Thành. Lý Thành rút chân lại và thở dài, trông khá là bất lực. Bây giờ tôi cảm thấy Trần Đông Phương là một kẻ biến thái. Ông ta thật sự quá khắt khe với Lý Thành. Theo ý của ông ta là nếu như Đường Nhân Kiệt quỳ xuống chậm một giây thì Đường Nhân Kiệt sẽ chết. Nhưng Lý Thành lại ra tay chậm một giây. Khái niệm một giây là cái gì chứ? Lúc này tôi nghe tiếng thở dài một hơi rất dài. Quay người lại thì phát hiện Tiểu Vương trên mặt đổ đầy mồ hôi đầm đìa. Tay vẫn đặt ở thắt lưng nơi có súng. Tôi suýt chút nữa đã quên mất Tiểu Vương đang là một cảnh sát. Lý Thành trước mặt cậu ta đánh người thì cũng coi như bỏ qua. Dù sao đây đã là cuộc chiến giữa hai bên. Nhưng nếu Lý Thành thật sự giết Đường Nhân Kiệt thì Tiểu Vương không thể đứng nhìn được. Nếu như thật sự giết người, cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ đối phó với bạn game của cậu ra sao? Tôi sẽ lập tức bắt ông ta về đồn. Mặc dù tôi chắc chắn không thể đánh lại ông ta. Tiểu Vương nói. Tôi mỉm cười. Tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với Tiểu Vương hai lần thôi, nhưng tôi biết người cảnh sát nhỏ con này vui tính và hay nói nhiều, nhưng lại tràn đầy sự chính nghĩa. Quay đầu lại nhìn Đường Nhân Kiệt đang quỳ trên mặt đất, tôi lại quay lại nhìn Trần Đông Phương với đôi mắt quyến rũ, không biết đang nhìn vào đâu của ông ta. Cảm giác giống như là một giấc mơ. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Nhân Kiệt là người kiêu ngạo ở Lạc Dương như vậy, lại thật sự quỳ xuống trước mặt mọi người. Đối với Đường Nhân Kiệt, tôi biết người đứng phía sau ông ta chính là Lão Liêu ở thủ đô. Vừa rồi tôi còn tưởng Đường Nhân Kiệt sẽ gọi cho Lão Liêu giúp đỡ, nhưng ông ta lại không làm như vậy. Tôi không khỏi trở nên rất hứng thú với chú Đông Phương. Đột nhiên lần này trở về, ông ấy là ai chứ? Ông ta có thể kiêu ngạo đến như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng sự kiêu ngạo của ông ấy chính là năng lực rất giỏi. Ông ấy thậm chí còn muốn giết Đường Nhân Kiệt, nhưng Lão Liêu ở thủ đô kia lại không thể cứu được. Trần Đông Phương à, tôi ghi nhận món quà lớn này của anh đó. Đường Nhân Kiệt đứng dậy, vừa nói vừa bước đi. Ánh mắt ông ta muốn chém chết Trần Đông Phương thành từng mảnh. Nè, tôi có kêu cậu đứng dậy không? Trần Đông Phương gieo mắt nhìn Đường Nhân Kiệt. Cũng không cần Trần Đông Phương nói gì thêm, Lý Thành đã tiến lên đá vào chân Đường Nhân Kiệt. Hai cước với tốc độ cực nhanh mà tôi không thể nhìn thấy được. Đường Nhân Kiệt lại một lần nữa hét lên một tiếng rồi lại quỳ xuống đất. Đường Nhân Kiệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng bừng vì tức giận, đồng thời nghiến răng nghiến lợi quát Trần Đông Phương. Trần Đông Phương, đừng ăn hiếp người ta quá đáng nha, để sau này còn có thể lặp lại. Đường Nhân Kiệt tôi là chó, nhưng anh cũng không phải là con chó của người khác sao? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nữa đó nha. Khi tôi tới đây, đã có người nói với tôi rằng đánh chó là để thằng chủ nó xem. Nếu mà chủ quên đi quy tắc thì tôi đánh luôn thằng chủ. Cậu là người biết nặng nhẹ, đừng gây rắc rối cho chủ của mình. Được rồi, cậu có thể biến đi được rồi đó. Trần Đông Phương lạnh lùng nói. Đường Nhân Kiệt đứng dậy, nhưng lại không vững. May mắn là đám người bị Lý Thành đánh ngã lúc nãy đã đứng dậy, lập tức chạy đến đỡ ông ta. Đường Nhân Kiệt tức giận, tát hắn ta một cái và mắng. Thật là một lũ rác rưởi, chuẩn bị cút hết cả đi cho tao. Mặc dù bây giờ trong bệnh viện không có người, nhưng cũng không phải là ít. Có rất là nhiều người vây quanh theo dõi, thậm chí còn có vài người dùng điện thoại quay lại. Ước chừng tin tức Đường Nhân Kiệt, người giàu nhất Lạc Dương bị đánh quỳ gối dưới đất vào ngày mai sẽ truyền khắp Lạc Dương cho mà xem. Đối với một nhân vật lớn như ông ta, chắc chắn sẽ rất là mất mặt. Lúc này, nghe thấy giọng nói của bàn tử. Mãnh Long Phương Bắc muốn qua sông sao? Khả năng và khí chất mạnh mẽ của Trần Đông Phương đột nhiên bộc phát trước mặt Đường Nhân Kiệt, không chỉ khiến cho tôi chấn động, mà còn có cả bàn tử. Một người nói chuyện thoải mái như bàn tử chưa bao giờ im lặng, lại im lặng như vậy trước mặt Trần Đông Phương. Nhưng khi Đường Nhân Kiệt và những người khác rời khỏi, Trần Đông Phương nói chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông ấy sẽ nở lên một nụ cười khô khan, hoàn toàn khác với người mới vừa khắc khe với Lý Thanh và rất tàn nhẫn với Đường Nhân Kiệt vậy. Chúng tôi chỉ ngồi bên ngoài bệnh viện, cũng không nói chuyện. Sau khi trời sáng, Tiểu Vương nhận được điện thoại, thu đội. Có thể thấy Tiểu Vương cũng sợ Trần Đông Phương. Nhưng cậu ta và Lý Thanh thật sự nói chuyện rất hợp với nhau. Hai người cứ thế thì thầm ở đó, thậm chí khi ra về, họ không quên hẹn nhau cùng chơi game. Tôi ngồi với bạn tử và không ngừng liếc nhìn Trần Đông Phương đang ngồi một mình. Sau đó thì Trần Thanh Sơn đi mua đồ ăn sáng. Trần Đông Phương cũng không câu nệ gì, cùng chúng tôi uống canh tay. Uống xong thì còn nói với tôi. Diệp tử, chúng ta lại đi dạo một chút đi. Tôi vội đứng dậy. Nói thật là tôi đã chờ đợi giây phút này cả đêm. Tôi và Trần Đông Phương đi đến khu vườn phía sau của bệnh viện, tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống. Ông ấy đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi nhanh chóng cầm lấy và châm lửa cho ông ta, đợi con Mãnh Long này giải thích mọi chuyện với tôi. Chú xử lý xong chuyện của ông ba rồi chú sẽ rời khỏi đây. Chuyện ở Phục Địa Câu chú sẽ không can thiệp, chứ đừng nói đến chú sẽ xử lý, bởi vì chú không có hứng thú với những chuyện xảy ra trong này. Không ngờ câu đầu tiên của Trần Đông Phương nói ra lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người của tôi. Chương 44. Người đứng đầu họ Trần. Trần Đông Phương đã nói như vậy, tôi không thể không nói ông ta nhất định phải lo những chuyện này đâu. Nên tôi chỉ có thể gật đầu và nói. Chú Đông Phương à, chú đã có dự định của mình rồi sao? Thực ra tôi không phải là kẻ ngốc, và tôi cũng hiểu Trần Đông Phương nói không can thiệp, nhưng thực sự ông ta đã can thiệp rồi. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy là một người rất bình tĩnh. Những gì ông ấy nói và làm với Đường Nhân Kiệt cũng còn có một ý nghĩa khác. Theo những gì tôi hiểu, dường như có một sự quy tắc ngầm hoặc là một cái điều gì đó đứng đằng sau toàn bộ những chuyện xảy ra Phục Địa Câu. Quy tắc này được Lão Liêu và người đứng sau Trần Đông Phương phải tuân theo và giữ lấy nó. Và quy tắc này có lẽ là không được giết người. Cho nên bây giờ Đường Nhân Kiệt đã phá vỡ cái quy tắc này, cho nên Trần Đông Phương mới nói như vậy. Trần Đông Phương gật đầu. Ông ấy dường như không muốn nói nhiều, cũng không theo muốn lãng phí thời gian, cho nên nói rất thẳng thắn, khiến cho người ta cảm thấy câu tiếp theo của ông cùng câu trước không có liên quan gì. Câu tiếp theo của ông ấy là: chú, anh Thiên Hoa và Đường Nhân Kiệt, năm xưa ba bọn chú là đồng đội. Ba người tụi chú có mối quan hệ rất là thân thiết. Người ngoài gọi bọn chú là tam giác sắt. Đường Nhân Kiệt chắc chắn đã nói với cháu về điều này, và chắc chắn cậu ta không hề nói dối đâu. Anh Thiên Hòa trong nhóm lớn tuổi hơn hai chú và cũng rất quan tâm đến tụi chú. Chú tin cháu cũng có thể thấy rằng tên Đường Nhân Kiệt này không phải là người coi trọng tình cảm gì đâu. Ồ, cháu không có ấn tượng tốt về ông ta đâu, tôi nói. Tôi không nói rõ ràng, nhưng ý tứ là rất rõ ràng. tức là tôi có ấn tượng rất tốt về ông ta. Trần Đông Phương mỉm cười với tôi, vỗ vai và nói: Đường Nhân Kiệt sẽ không bao giờ nói cho cháu biết. Trước khi cha cháu chết, anh ấy đã nói cho Đường Nhân Kiệt biết về bí mật 12 cái hang quỷ kia. Anh ấy đã phát hiện ra đó. Hy vọng cậu ta có thể giúp anh ấy tiếp tục điều tra. Nhưng cái tên Đường Nhân Kiệt rất danh, sau đó đã đưa thông tin của cha cháu cho lão Liêu để lấy những cái phiếu bầu đó. Bí mật 12 hang quỷ sao? Tôi lập tức hưng phấn, cảm giác biết được chân tướng ngay trước mắt. Nhìn chăm chăm vào miệng của Trần Đông Phương, rất mong ông ta nói tiếp. Ai ngờ tiếp theo ông ta lại nói: Chú biết anh trai của cháu là một người rất lợi hại, nhưng so với anh Thiên năm đó, cậu ta thì vẫn còn quá non nớt đó. Kể cả cháu cũng vậy, cho nên chú sẽ không nói cho cháu biết quá nhiều chuyện, bởi vì sự an toàn của cháu thôi. Đồng thời chú muốn nói cho cháu biết rằng đừng quá lún sâu vào. Chắc cháu cũng cảm nhận được vũng nước này phức tạp đến mức nào phải không? Nhưng độ phức tạp của nó chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của cháu đó. Miệng tôi hơi đắng. Tôi thực sự muốn nói rằng đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Đừng nói cái gì là tốt cho tôi. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn tôi sẽ học máu mắt. Nhưng những lời này tôi nói với anh tôi thì được thôi. Bởi vì tôi biết dù có nói gì thì anh trai tôi cũng sẽ không có tức giận. Còn đối với Trần Đông Phương, một từ chú xa lạ này, tôi thật sự không thể nói được gì. Mà nói trắng ra là anh trai sẽ chiều theo tôi, còn Trần Đông Phương thì không. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hiện tại chú sẽ kể cho cháu nghe về nhà họ Trần ở Phục Địa Câu, bao gồm cái bia đá đầu rồng và mắt phong thủy kia. Trần Đông Phương nói: Tuy rằng chuyện này cũng là chuyện tôi muốn biết, nhưng so với bí mật của 12 hang quỷ, đây chỉ có thể coi là phần thưởng an ủi mà thôi. Tôi gật đầu nói: Dạ được. Trần Đông Phương nói: Xã hội ngày nay đã thay đổi, không còn tộc trưởng nữa. Cháu cũng biết ở xã hội cũ mà, ông bà của cháu sẽ là tộc trưởng của nhà họ Trần ở Phục Địa Câu. Đồng thời bí mật bia đá đầu rồng chỉ có tộc trưởng mới được truyền lại. Khi tộc trưởng cũ qua đời thì mới nói cho người tiếp theo. Và theo lời dặn của tổ tiên thì người đứng đầu nhà họ Trần không được phép rời khỏi Phục Địa Câu, phải ở lại gia tộc và canh giữ cái bia đá đầu rồng kia. Vì vậy theo lý mà nói, ông nội của chú sẽ truyền lại bí mật của bia đá đầu rồng cho cha của chú, cũng chính là ông ba đó. Sau đó thì ông ba sẽ truyền lại cho chú. Nói đến đây, Trần Đông Phương dừng lại một chút. Tôi đã quen với những lời quanh co trong lời nói của người trong cuộc này. Thật ra, khi nghe chữ phải của ông ấy, tôi biết rằng ông ấy cho tôi phần thưởng này không hề suôn sẻ mà chỉ để an ủi tôi. Đúng như dự đoán, ông ta nói: Gia đình tộc trưởng ở xã hội cũ là gia đình địa chủ, nên thờ ông nội của chú, gia đình đã trải qua một kiếp nạn. Ông nội chú vì để cứu ông ba của cháu, cho nên đã sắp xếp ông ấy đi ra ngoài, còn ông nội một mình ở lại Phục Địa Câu. Không khó tưởng tượng thời đại đó, ông ta đã chịu khổ rất là nhiều. Kết quả là trước khi ông nội của chú qua đời, cha của chú, tức là ông ba đó, không ở bên cạnh của ông ta. Về việc người đứng đầu họ Trần có liên quan đến bí mật cái bia đá đầu rồng, không hề có văn bản hay bất kỳ thứ gì để lại, nó chỉ được truyền miệng mà thôi. Và ông nội của chú không còn chọn lựa nào khác là buộc phải truyền lại bí mật này cho người khác không thuộc dòng họ Trần. Và cháu đoán xem, người này là ai? Là ai? Chẳng lẽ chú Chủ Tử sao? Ai, cháu đoán đúng một nửa thôi. Một nửa thôi sao? Thế còn một nửa là gì chứ? Trần Đông Phương cười cười nói: Ông nội chú là người rất cẩn thận. Nếu không cẩn thận, ở thời đại đó, ông ấy không thể không sắp xếp để cha chú thoát khỏi kiếp nạn này. Cho nên ông ấy thực sự đã truyền lại bí mật của bia đá đầu rồng kia cho hai người mà ông ta tin tưởng nhất. Mỗi người chỉ giữ được một nửa và cùng nhau kiềm chế. Và trước khi ông nội của chú qua đời, hai người này đã thề độc rằng khi cha chú quay trở lại Phục Địa Câu, hai người sẽ nói cho ông ta biết bí mật này, và hai người họ sẽ quên đi bí mật này mãi mãi. Trần chủ tử là một trong số đó, cho nên cháu đoán đúng một nửa. Còn người còn lại là Trần Thạch Đầu đó. Nghe Trần Đông Phương nói như vậy, tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Đương nhiên cũng không thể nói là không ngạc nhiên được, chỉ có thể nói trong lòng đã sớm nghi ngờ cái Trần Thạch Đầu này, cho nên đáp án này thật bất ngờ và có lý nữa. Trần Đông Phương tiếp tục. Nhưng mà lòng người khác nhau nha. Ngay cả ông nội của chú, người cả đời thì luôn luôn thận trọng, cũng không nhìn thấu được lòng người. Những chuyện xảy ra tiếp theo là cháu có thể tưởng tượng ra được. Trần chủ tử thì tuân thủ thỏa thuận mà ông ta đã lập ra với ông nội của chú. Và sau khi cha chú trở về Phục Địa Câu, ông đã nói với cha chú một nửa bí mật mà ông ta biết. Còn Trần Thạch Đầu thì y đã phá hỏng lời thề. Tuy nhiên một nửa mà Trần Thạch Đầu biết, đây là một nửa rất quan trọng của bí mật này. Và Trần Thạch Đầu đã tìm mọi cách để có được một nửa bí mật còn lại. Cho nên cháu cũng biết đó, Trần chủ tử lấy hai người vợ, và cái chết của cả hai người vợ kia chắc chắn không phải là một tai nạn đâu. Trần Thạch Đầu này là một phầy phong thủy à? Hoặc ít nhất á, cũng là một người thông thạo âm dương kinh dịch. Ông nội của chú, chẳng lẽ ông không biết điều này sao? À, nửa bí mật đó đủ để Trần Thạch Đầu có được rất là nhiều thứ, cháu có hiểu không? Suy cho cùng nha, Trần Thạch Đầu và Đường Nhân Kiệt đều rất giống nhau. Cho dù một nửa ông ta biết là quan trọng gì chăng nữa, không có nửa còn lại thì cũng sẽ không có làm gì được. Sau này cha chú, Trần chủ tử và Trần Thạch Đầu đều duy trì sự cân bằng, có thể nói coi là một thỏa thuận ngầm đó. Nghĩa là không ai được đụng đến những thứ trong 12 cái hạng quỷ kia. Cái giá là Trần Thạch Đầu có thể đặt đứa bé vào cái mắt phong thủy của nhà họ Trần là để cả nhà Trần Thạch Đầu có thể thịnh vượng đó. Tôi gật đầu nói, nhưng mà gia đình Trần Thạch Đầu không được hưởng sự bảo vệ của phong thủy, và đứa trẻ đó có thể không phải là của Trần Thạch Đầu đâu. Trần Đông Phương gật đầu nói, cháu có thể nghĩ đến điều này thật là tốt nha. Cha chú và Trần chủ tử khi đó đều biết rằng tham vọng của Trần Thạch Đầu sẽ không thể thỏa mãn nếu chỉ được phong thủy âm dương của Phục Địa Câu phù hộ thôi. Ông ta cũng biết rằng ông ta làm trái với lời thề độc của năm xưa và đã vô tình làm tổn hại đến phước lành của ông ta. Cho nên cái đứa trẻ dưới mắt phong thủy tại bia đá đầu rồng là con của con Thi Vương ở trong 12 hàng quỷ. Cả cha chú và Trần chủ tử đều biết cái điều này. Vậy thì sao họ còn đồng ý với Trần Thạch Đầu chứ? Trần Thạch Đầu hắn ta chỉ biết một nửa thôi, hai người còn lại họ cũng biết được một nửa. Trần Thạch Đầu tưởng rằng cái bia đá đầu rồng chỉ là một tảng đá thái sơn bình thường, nhưng bọn họ biết chuyện không đơn giản như vậy đâu. Cho nên dù là đứa con của Thi Vương trong 12 hang quỷ, chỉ cần ở dưới cái bia đá đầu rồng thì sẽ bị trấn áp mãi mãi đó. Những bí mật mà Trần Đông Phương kể cho tôi nghe khiến cho tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng vào cái lúc này, Trần Đông Phương đã cho tôi một điếu thuốc. Chú biết không nhiều, bí mật của bia đá đầu rồng là do tổ tiên nhỏ Trần truyền lại. Chú không thể nói cho cháu biết được. Chú chỉ biết người giết cha của chú chính là Trần Thạch Đầu, và ông ta đã lên thuyền cùng với Đường Nhân Kiệt rồi. Chú thì không có nhiều thời gian ở lại đây đâu. Sở dĩ chú nói cho cháu biết điều này cũng là nhờ cháu hãy chăm sóc cho đại tiểu thư đi. Hả? Đại tiểu thư hả? Câu nói này thực sự làm tôi sốc đó. Chính là cô gái làm người khác khá phiền phức đó. Hiện đại tiểu thư đang ở trong nhà Trần Thạch Đầu. Trần Đông Phương nói, tôi ngay lập tức như bị vỡ tung cả đầu.